Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, ta nguyện xưng người kia là mạnh nhất. Hoa giang thủy mãnh liệt, mùa hạ đại giang hỉ nộ vô thường. Mùa hạ gió là ảnh hưởng phương nam mưa phong phú nhân tố chủ yếu. Mà mùa hạ gió đang đồng thời ảnh hưởng trường giang lưu vực lúc. Đại giang lưu vực phương nam, giang thủy phương bắc cũng sẽ đồng thời tiến nhập mùa mưa. Phương nam nhánh sông nước cùng đến từ phương bắc nhánh sông nước đồng thời tiến nhập đại giang. Sông cái, nếu như dòng nước quá nhiều, mưa xuống thất thường, liền sẽ ủ thành đại giang hồng thủy. To lớn đại thủy khí cùng thoải mái dễ chịu phương bắc trung nguyên cũng không tương đồng. Mắt thấy là phải đến đại giang, tại một cái đi ngang qua phiên chợ nhỏ phụ cận qua đêm. Nơi này có 7-8 cái bộ tộc hợp thành mậu dịch phiên chợ. Quy mô tự nhiên so ra kém Thọ Khâu, cũng không có khả năng cùng Thương Khâu so sánh. Thế nhưng đối với xuôi nam lập nghiệp 4 cái tiểu đồng bọn tới nói, đã là vô cùng tốt, có thể bổ sung lữ hành tài nguyên địa phương. Nếu là mậu dịch, như vậy thì sẽ có ở xa tới cùng phụ cận nhân tộc. Lùi tới lui, tượng, lúc này đứng ở phiên chợ một cái tản đá phòng ở dưới mái hiên. Ào ào ào nước chảy liền dán vào hắn cái mũi rơi vào chân trước. Dưới mông cỏ khô đã có một ít ẩm ướt. Hiển nhiên lập tức liền muốn nát. Cái này mưa lúc nào dừng a? Càng đến gần phương nam, cái này mưa thì càng nhiều lần a. 3 ngày 2 đầu phía dưới, tượng tại phàn nan, hiện ra buồn bực ngán ngẩm. Đi xa nhà đúng là thấy được rất nhiều hắn từ không có nhìn qua sự tình. Chơi vui cũng là chơi thật vui. Thế nhưng mệt mỏi nhưng cũng là thật mệt mỏi. Huynh trưởng cho tiền vỏ so tốn không ít. Tượng mong muốn hướng Hùng Đào bọn hắn vay tiền. Thế nhưng Hùng Đào bọn hắn cũng không cho. Nói cho tượng nếu như muốn tiền hàng liền phải giúp bọn hắn xem sạp hàng. Tiếp tay tại phiên chợ lên cứ vậy mà làm một cái tiểu địa phương. Cái kia thớt châu phía trên treo đầy bao khỏa. Bên trong ngoại trừ cuộc sống vật tư bên ngoài, còn có một chút kỳ kỳ quái quái vật nhỏ. Hắn ngay ở chỗ này bán. Tựa như là tiểu tạp hóa bầy một dạng. Mà tiểu bộ tộc mọi người dường như rất ít nhìn thấy đến từ trung nguyên đồ vật. Thế là chọn chọn lựa lựa. Mà tiếp tay nhưng là nói cho bọn hắn. Chúng ta mua các ngươi đồ vật. Các ngươi cần bằng bối. Thế nhưng các ngươi mua chúng ta đồ vật. Chúng ta lại không thu bằng bối. Có thể lấy vật đổi vật. Nghe nói phương nam đều rất hoang dã a, cái kia bên trong người không có bằng bối, cho nên chúng ta vẫn là mang nhiều chút vật tư, không thì đã đi đến đâu, sinh ý cũng làm không ra. Tại trung nguyên cùng đông di có thể sử dụng bằng bối, đến rồi phương nam liền vô dụng. Tiếp tay nói cho Hùng Đào cùng Hề Trọng, còn có tượng, ý tứ là nhanh đưa trong tay tiền vỏ sò đổi lại chút vật tư đi. Chỉ cần lưu lại từng chút một tiền vỏ sò, chờ đến từ phương nam lúc trở về, lại từ nơi này bổ sung một lần vật tư là được rồi. Là, đem phương nam vật nhỏ đầu cơ trục lợi tới nơi này. Nơi này tiểu bộ tộc liền sẽ cởi nạp một đợt, mà tiếp tay 4 người bọn họ tiểu đồng bọn, cũng có thể tiến đến trở về trung nguyên vật tư. Mà Đinh Linh quốc người mặc dù cước trình nhanh, thế nhưng thuê làm bọn hắn. Nói không chừng sẽ bị làm thịt một đao, mà lại giá cả cũng không rẻ a. 4 cái tiểu đồng bọn cuối cùng không phải Hy Thúc. Hy Thúc có thể để cho Đinh Linh người trên đường cõng hắn chạy đến Đông Di. Tiếp đó nói cho vung tay lên nói ghi vào hắn nhị ca Hy Trọng sổ sách bên trên. Thế nhưng 4 tiểu đồng bọn có thể không có người giúp bọn hắn thanh lý lộ phí. Các huynh đệ, ta nghe được. Nơi này Mộc Độc Thị có thể giúp chúng ta chế tạo sang sông thuyền bè. Bất quá ta không đủ tiền. Các ngươi cần thêm một chút. Bọn hắn cần 200 mai tệ. Ta chỗ này chỉ có 35. Hùng Đào đội mưa trở về. Nói cho mọi người một cái nửa vui nửa buồn tin tức. Mọi người mặc dù cưỡi 2 đầu trâu tới. Nhưng là Bắc Địa Hoàng Ngưu. Bất quá đại giang sâu như vậy rộng như vậy. Cho dù là thủy ngưu bên trong giang hà loại hình chỉ sợ cũng không qua được. Càng không nói đến gần đây chính là nhiều mưa thời kỳ. Giang thủy mãnh liệt, muốn cưỡi động vật đi qua. cái kia bảo đảm nhất vẫn là giao long sao, mấu chốt là cái này thiên hạ có cho thuê thủy ngưu. Không có cho thuê giao long a. Tượng nhìn nhìn chính mình túi tiền, chính là một cái da thú tiểu gánh chịu, bên trong chỉ có 3 cái tiền vỏ sò. Ha ha, nhìn thấy tượng thần sắc, Hùng Đào không khỏi cười lạnh một tiếng. Không có tiền hàng đi. Ha ha, tượng cũng ha ha trở về. Không có tiền liền không có tiền rồi. 3 cái, đều cho ngươi đi. So sánh tượng quẫn bách, còn lại 3 người trong tay nhưng là dư giả rất nhiều. Hùng Đào 35, mà tiếp tay bởi vì là chuyên nghiệp người làm ăn, cho nên hắn tiền vỏ sò cho dù mua rất nhiều vật tư, cũng còn để lại 80 cái. Mà khiến người ta giật mình nhất là Hề Trọng, hắn lại có dòng dã một cái hộp gỗ tiền vỏ sò. Đếm một cái, còn thừa lại 122 mai. Đây chính là kẻ có tiền sao? Tượng con mắt đều đang phát sáng. Thế nhưng Hề Trọng rất khinh thường nhìn hắn một cái. Nguyệt Quang tộc tự làm tự chịu ở thời điểm này liền thể hiện ra tới. Những người khác là đến nơi đây mới bắt đầu chuẩn bị tiêu hết tiền vỏ sò. Thế nhưng tượng tại trên đường đi trải qua địa phương, phàm là có phiên chợ liền phải đi phiết hai mắt. Không mua ít đồ thật giống toàn thân không thoải mái. Trọng hoa hết thảy cũng không có bao nhiêu tiền. Đều cho hắn. Kết quả hoa nhanh như vậy. Để cho cái khác 3 cái tiểu đồng bọn đối tượng tính cách có rồi nhất định nhận thức. Tượng chính là một cái khó trị người. Ham chơi. Lười biếng. Liền dùng tiền vung tay quá chán. Thế nhưng nếu như gặp phải hắn cảm thấy hứng thú sự tình, hắn liền sẽ một mực làm. Có thể nhặt được một ngày. Loại tính cách này cùng kỳ nói là đa động chứng, không bằng nói là lực chú ý không tập trung cái loại người này. Mọi người tiếp cận đủ rồi tiền vỏ sò sau đó, chờ đến mưa to thoáng ngừng, liền đi Mộc Độc thị. Bên trong lão NPC, không, lão Mộc công sư thấy được 200 tiền vỏ sò, biểu thị hiện tại có thể kiếm sống. Tiếp đó, hắn liền từ chính mình trong kho hàng ném ra một chiếc thoạt nhìn vẫn còn tương đối bền chắc thuyền. Gỗ, ôi chao, các ngươi đừng nói cái này thuyền quý. Cái này thuyền nhưng thật ra là đáng cái giá này. Lão Mộc công sư đốt lên một cái nồi. Tiếp đó chậm chậm nói đến lúc trước. Tại 2 năm trước đi, có một cái nam nhân đi ngang qua chúng ta nơi này. Nói muốn vượt sông đến bờ bên kia đi. Ta đem trước đó bộ tộc thuyền, ta cái kia đắc ý tác phẩm phó thác cho hắn. Hắn lại có vẻ rất ghét bỏ. Nói kia là nát thuyền, gánh không được đại giang sóng gió. Nói ta lừa hắn, thế là ta liền rất tức giận. Tại cực độ dưới sự phẫn nộ, muốn cùng hắn tỉ thí thuyền nghệ. Nhưng cuối cùng, ta thua. Hắn chế tác được thuyền, bền chắc kiên cố, hơn xa tại ta thuyền. Ta nhìn thấy hắn kỹ thuật, kinh vi thiên thần. Tại Mộc công sư một nhóm bên trên, ta nguyện ý gọi hắn là mạnh nhất. Lão Mộc công sư nói cái kia giang tinh, chính là năm đó từ nơi này đi phương Nam Đan Chu. Thế nhưng 4 cái tiểu đồng bọn cũng không biết, cũng không muốn biết rõ tên điểu nhân này là ai. Bọn hắn đem thuyền thòng lọng treo ở châu lớn trên thân. Sau đó cùng 2 cái châu cùng một chỗ dùng sức, thuyền bè phía dưới gỗ thô chuyển động, hướng về đại giang phương hướng chậm rãi đi. Giang thủy mãnh liệt, rời đi Mộc Độc phiên chợ phía sau. Đại giang biên giới, nhìn qua cái kia mãnh liệt giang chiều. 4 cái tiểu đồng bọn xa xa nhìn xem sương mù tràn ngập đại giang đối diện đúng. Hùng Đào đem trong tay mang theo một cái chân heo ném vào trong nước sông. Mà còn la to, kỳ tương nữ thần, để cho ta an toàn vượt sông a, cho ngươi lợn chân ăn á. Tại tế phẩm ném xuống sau đó, đám tiểu đồng bạn đem 2 đầu đại hoàng ngưu đẩy lên thuyền bên trên. Tiếp đó 4 người đứng lên trên, theo gió vượt sóng, lung la lung lay, hướng về đại giang bờ bên kia tìm tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.